Xin được mến chào quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 135 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Đấu Thần Đại Lục. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ ở trong phong ấn không gian, ngoại nhân mặc dù không cảm giác khí tức của Lý Dật, nhưng Lý Dật có thể thông qua khe hở ngăn tủ nhìn ra bên ngoài. Lúc này trong phòng có hơn 3 người. Đối với 3 người này, Lý Dật cũng không lạ lẫm. Đó chính là La Tuyết Phong, Long Sứ Tiên Sinh cùng Long Tộc Tộc Trưởng. Trung niên phụ nhân nhìn thấy 3 người này đi đến, tự hồ cũng giật mình không nhỏ. Lông mày trao lại, lạnh lùng hỏi. Tộc Trưởng Đại Nhân, chẳng lẽ các người thật sự tin lời tiên đoán sao? Thân sắc lạnh lùng cùng với thái độ vừa rồi khải đàn với Lý Dật cách biệt một trời một vực. Long tộc tộc trưởng cất tiếng nói. Long tộc dự ngôn sư chính là long tộc ta đức cao vọng trọng, đoán trước được sự việc đều ứng nghiệm. Điều này cũng nói sau, nếu như cái lời tiên đoán này là sự thật, như vậy chẳng những long tộc, hơn được thánh nữ ngươi cũng có điểm tốt. Chỗ tốt sao? Chỗ tốt này ta cũng không cần đâu. Phụ nhân kia mặc dù cùng Long tộc tộc trưởng nói chuyện, một quang cũng nhìn trên người La Tuyết Phong, trong ánh mắt thần sắc phức tạp cực kỳ. Bất luận như thế nào, kinh xin thánh nữ hào tâm tổn trí một chút. Phụ nhân nhìn La Tuyết Phong, ngữ khí lập tức hòa ái. Người tên là gì? La Tuyết Phong đáp. Tại hạ là La Tuyết Phong, gặp quà thánh nữ. La Tuyết Phong, người gọi là La Tuyết Phong, không cứ sửa đổi danh tính chứ? Vấn đề này thật là kỳ quái. La Tuyết Phong hơi sững sờ nói. Cái này, tại hạ cũng không biết cái gì, bởi vì thuở nhỏ được La Lan Học Viện An Đức Viện Trưởng mang đến La Lan Học Viện tù luyện. Về phần trước khi tiến vào La Lan Học Viện, có danh tính khác cũng không rõ ràng. Thần sắc thất vọng từ trên mặt của phụ nhân xẹt qua, sau đó khôi phục lại như thường, chỉ đã tăng thêm chút ý lạnh nhạt. Đưa bàn tay của ngươi cho ta xem. Phụ nhân nhìn La Tuyết Phong nói. La Tuyết Phong thành thật vươn tay ra. Phụ nhân cũng duỗi bàn tay ra. Trong lúc này, xuất hiện một đám đấu khí huyết hồng ẩn ẩn hiện hiện. Phụ nhân cầm tay La Tuyết Phong, đấu khí huyết hồng sắc lập tức chui vào trong lòng bàn tay của La Tuyết Phong. Tại trong kinh mạch lưu chuyển, với tính cách làm người của La Tuyết Phong, lúc nào cũng chú ý phòng bị. Mắt thấy phụ nhân dùng đấu khí dũng mãnh tôn vào kinh mạch của mình, bản năng muốn cự tuyệt. Không ngờ trong lúc kháng cự, đấu khí tương giao làm kinh mạch của hắn cơ hồ bị đánh gãy. Lúc này kêu thảm lên một tiếng. Ai bảo ngươi dùng đấu khí chống cự chứ? Phụ nhân không vui nói, kịp thời rút đấu khí của mình lại, mới không đem kinh mạch của La Tuyết Phong đánh cho vỡ. La Tuyết Phong bị phụ nhân quát lớn một tiếng, lập tức đỏ mặt lên, nghe được lòng sứ nói. Yên tâm, chẳng qua là để cho thánh nữ kiểm tra ngươi tu luyện thiên ma đấu khí là thật hay giả thôi. Lúc này mới đem đấu khí trở lại đan điền khí hải, tùy ý để phụ nhân kiểm tra. Phụ nhân đem đấu khí huyết hồng sắc rót vào thân thể La Tuyết Phong, tinh tế kiểm tra hư thực. Đấu khí đem rót vào, theo lý thuyết, đối phương đem đan điền khí hải mở rộng giao cho nàng kiểm tra thực hư. Vốn liền sáng tỏ ngay lập tức, nhưng phụ nhân được xưng là thánh nữ lại kiểm tra hồi lâu, vẫn vẻ mặt do dự bất định. Lúc này Long tộc tộc trưởng cực kỳ ổn trọng, cũng không chịu nổi, lên tiếng hỏi. Thánh nữ là như thế nào? Phụ nhân được gọi là thánh nữ lúc này mới đưa xuống tay, nhưng trên mặt nghi ngờ cũng không có tiêu tán, chậm từ nói. Ta cũng không dám chắc. Thánh nữ xin chỉ giáo cho, hắn có tu luyện thiên ma đấu khí hay không? Tộc trưởng đại nhân, không dối gạt các ngươi. Ta mặc dù là tu luyện thiên ma công pháp, nhưng cũng tu luyện tới đệ nhất biến thôi. Đối với thiên ma đấu khí thầm thúy còn nhiều chỗ không rõ. Người này... Thánh nữ chỉ về phía La Tuyết Phong. Người này dò xét sơ qua, từ hồ tu luyện thiên ma đấu khí. Nhưng ta cảm giác cùng thiên ma công pháp của ta lại có rất nhiều chỗ bất đồng. Bất đồng như thế nào chứ? Cái sự bất đồng này lại không thể dùng lời nói rõ ràng ra được. Long tộc đại nhân, ta muốn biết La Tuyết Phong tu luyện thiên ma đấu khí là từ đâu mà có? Môn công pháp này cùng thiên ma đấu khí khác nhau như thế nào? Xác thực không thể nói rõ ràng được. Trừ phi người này tu luyện qua hai môn công pháp. Nhưng thánh nữ vẫn đối với lời tiên đoán của Long tộc cũng không có nóng nảy. Cho nên trong nội tâm Long tộc tộc trưởng không khỏi có ý nghĩ là thánh nữ cố ý chỉ hiêu bảo ngựa. Cho nên nghe xong lời thánh nữ nói, hắn lại trầm ngâm không quyết, giống như đang suy nghĩ cái gì đó. Lan Tuyết Phong nghe được thánh nữ hỏi xuất xứ của thiên ma đấu khí cũng sảng khoái đáp. Chư vị tiền bối, vạn bối cũng không dám giấu giếm, bởi vì tại hạ rất có thiên tư. Sau khi gia nhập La Lan học viện, nhập vào thiên tư của mình, đồng thời tu luyện tám hệ đấu khí. Tám hệ đấu khí tu luyện tới trình độ nhất định, nên là tệ nạn khắc chế lẫn nhau cũng dần dần hiện lộ ra. Với tu vi của vạn bối, căn bản không cách nào khắc chế. Nhìn thấy có thể gây thành đại họa, ân sư Án Đức viện trưởng liền truyền thụ cho tại hạ bộ thiên ma đấu khí công pháp. Dựa theo lời ân sư nói, chỉ cần tu luyện thiên ma đấu khí, đem tám hệ đấu khí hòa tan thành bộ thể. Như vậy, tiền đồ tương lai bất khả hạn lượng. Nếu như có thể thành công tu luyện ám hệ công pháp cuối cùng, thì như vậy, trở thành đấu thần cường giả, thậm chí phong hào đấu thần cũng không phải là không thể. Án Đức viện trưởng sao? Thanh nữ nghiền ngẫm cái tên này, sắc mặt tối sầm lại. Trầm tư sau cả nửa ngày mới cất tiếng nói. Nếu như ta đoán không nhầm, là Tuyết Phong, người rút lui đi. Án Đức truyền công pháp cho ngươi cũng không phải là thiên ma đấu khí chính thức, chỉ là cùng thiên ma đấu khí có vài phần giống nhau mà thôi. Nếu như người theo công pháp này tu luyện, tương lai dù không chết cũng nhất định bị tàn phế. Ta hỏi ngươi, hôm nay ngươi thường cảm giác chỗ đan điền khí hải, các hệ đấu khí có va chạm lẫn nhau, thậm chí không cách nào điều khiển. Hơn nữa, bất luận cố gắng tu luyện như thế nào cũng không thể tiến thêm một bước, có phải không? Là Tuyết Phong sắc mặt tái mét, lẩm bẩm nói, không có khả năng, điều đó không có khả năng. An Đức viện trưởng không có khả năng gạt ta, ta tu luyện chính là thiên ma đấu khí. Biểu lộ của La Tuyết Phong đã chứng minh thánh nữ nói không sai. Người này mặc dù không có ý lừa gạt, nhưng luyện tu lại không phải thiên ma đấu khí chính thức. Nhìn tới loại tình huống này, Long sư tiền sinh cũng Long tộc tộc trưởng đồng thời hiện lên thần sắc thất vọng. Thánh nữ không khỏi mỉa mai nói, Dương thị tổ tiên, chẳng lẽ cứ như bị nhị vị quấn quýt như vậy sao? Không thể đưa hắn vào chỗ chết sao? Long tộc tộc trưởng thở dài một hơi rồi nói, bởi vì một người, mà Long tộc phải phái ra binh lính tinh anh tiến vào thủ hộ, mà không cách nào hưởng thụ sinh tồn. Nhưng Long tứ tiên sinh cùng thánh nữ, nếu như không vì ác ba kia, sao phải ở Long đảo mà không được tự do? Cho nên, cũng không phải là do lão lòng tà ngoan độc, mà ác ba này không nên còn sống ở trên đời. Dù nó như thế nào, hắn cũng đã Dương thị tổ tiên của ta. Thánh nữ không vui nói, làm gì mở miệng một tiếng là ác ma? Hắn mặc dù giết người vô số, nhưng lại không từng giết một con rồng nào. Thất vọng đến cực điểm, Long tộc tộc trưởng cũng lười cãi nhau với thánh nữ về vấn đề này, trừng mắt nhìn La Tuyết Phong, nhấc chân muốn rời đi. La Tuyết Phong lúc này từ trạng thái thất thần tỉnh lại, vội vàng hỏi, tộc trưởng đại nhân, người xử trí tại hạ cùng bằng hữu như thế nào? Người cũng không phải là người chính thức tu luyện thiên ma đấu khí, như vậy ở lại trên đảo có tác dụng gì? Lòng tộc cùng các người cũng không thủ không oán, các người tự do rời đảo thôi. Xin đa tạ tộc trưởng đại nhân. Đại Tuyết Phong biết rõ việc đã đến nước này, nhiều lời cũng vô ích, cùng kính kính rồi nói. Mà thấy bằng người chuẩn bị đi khai, đột nhiên trong phòng có một người hô, chờ một chút. Thành âm của thiếu niên này, Long sư tiên sinh cũng không xa lạ gì, mà La Tuyết Phong lại càng quen thuộc. Tự nhiên đó là Lý Dật. Bởi vì trong không gian phong ấn của thánh nữ, Lý Dật không cách nào đi ra, chỉ đành nói to lên. Thánh nữ đỏ mặt lên, đối với việc mình giống người xấu hổ. Tay phải nhẹ nhàng vung lên, vài đạo đấu khí tơ nhện đập lòe, không gian trong phong ấn được giải trừ. Lý Dật à? Sau khi nhìn thấy Lý Dật, La Tuyết Phong, Long sư tiên sinh, Long tộc tộc trưởng cùng thanh nữ biểu lộ bất đồng, cũng không nhiều lời, chính nghe Long tộc tộc trưởng có chút không vui nói. Thánh nữ, người này làm gì ở chỗ này? Ta làm cái gì trong này cũng không quan trọng. Lý Dật cướp lời rồi hồi đáp. Các người không phải đang tìm kiếm người tu luyện thiên ma đấu khí sao? Thì làm sao chứ? Long tộc tộc trưởng bất động thanh sắc nói. Ta mới là người tu luyện thiên ma đấu khí chính thức. Lý Dật nói ra một câu kinh nhân, nhưng đã bị La Tuyết Phong ngụy thiên ma đấu khí đả kích. Long tộc tộc trưởng cùng Long sư tiên sinh nhìn Lý Dật nói, vẻ mặt bán tín bán nghi, thần sắc không thể tin được. Phụ nhân kia lại giống như gặp phải sấm đánh vậy. Sau nửa ngày, lúc này thanh âm mới rung động mà hỏi, Người gọi là Lý Giật sao? Thiên Phong Đế Quốc, Vạn Triều Thành Lý Giật. Lý Giật không biết phụ nhân làm thế nào biết Thiên Phong Đế Quốc, càng không rõ nàng làm thế nào biết Vạn Triều Thành. Vạn Triều Thành gọi Lý Giật. Trừ hắn ra, tựa hồ cũng không có người thứ hai biết được như vậy. Vì vậy đáp, chính là tại hạ là Lý Giật. Thánh nữ... Một lời chưa nói xong, đã thấy phụ nhân kia mãnh liệt ôm lấy Lý Giật, nước mắt chảy ra không ngừng, giật nhanh làm ướt vai áo của Lý Giật. Phụ nhân kia lẩm bẩm nói, giật nhi, người thật là giật nhi của ta rồi. Đến lúc này, Lý Giật mới tỉnh ngộ lại. Phụ nhân này chính là tiện nghi lão nương của mình trên thế giới này. Đối với mẫu thân mình, Lý Giật biết rất ít. Chính là Lý Giật bị chính mình chiếm đoạt thân thể, trí nhớ về mẫu thân cũng rất là ít ỏi. Cơ hồ là không có đấy. Chỉ biết là tuổi nhỏ, mẫu thân cùng Lý Giật kia kín như bưng. Cũng không có người nào biết gia chủ phu nhân chết như thế nào. Mà Lý gia gia chủ, Lý Hàn cũng một mực không có tái giá. Dù là Lý Giật khôn khéo hơn người, thực sự đoán không ra rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng tiện nghi lão đường đối với chính mình tha thiết, biểu lộ không thể nghi ngờ. Mẫu tử tỉnh thâm, tuyệt đối không thể giả vờ được. Hồi tưởng lại kiếp trước, mình cũng là cô nhi, thuở nhỏ khuyết thiếu tình thương của mẹ. Lúc này cảm thụ được tình yêu thương, không khỏi tự đáy lòng mà nói. Nương, người thật là mẹ của ta sao? Phu nhân kia nghe câu hỏi, tự hồ là nghĩ tới điều gì, buông Lý Giật ra, tỉnh táo rồi nói. Lý Giật, chàng người có thể giao cho người tín vật gì không? Lý Giật sờ tay vào ngực, lấy ra miếng khuyên tai Lý Hàn giao cho mình. Nhìn thấy cái khuyên tai này, phụ nhân kia không còn một tiếng nghi hoặc, chỉ là rơi lệ không ngừng. Không thể tưởng tượng được, còn có thể nhìn thấy giật nhi của ta. Phụ nhân kia dường như xem không đủ rồi, từ trên xuống dưới đánh giá Lý Giật. Đều lớn lên như vậy rồi, giật nhi, người không oán mẹ chứ. Mẹ vứt bỏ con, thật sự đã có nỗi khổ riêng. Giật nhi của ta, người nhất định không nên oán mẹ. Giật nhi thấy thương, cao hứng, còn không kịp, như thế nào lại oán đương đây chứ? Nhìn thương tình thương của mẹ trên đời thật vĩ đại, nhưng hài tử đối với mẫu thân không muốn xa rời. Lý Giật tua cướp đi thân thể cùng tư duy, nhưng tiềm thức ở chỗ sâu trong cũng hoàn toàn bị kích phát ra rồi. Cũng khó trách Lý Giật khi nhìn thấy phụ nhân liền cảm giác thân thiết vô cùng. Cảm giác mẫu tử tình thâm làm Long Sứ tiên sinh cùng Long tộc tộc trưởng cũng rất là động dung. Chỉ có La Tuyết Phong thần sắc biến đổi, âm trầm tới cực điểm. Chúc mừng mẫu tử thánh nữ đã gặp lại nhau. Long tộc tộc trưởng thấy Lý Giật cùng phụ nhân, mẫu tử tình thâm không dứt, anh phải mở miệng nói. Nhưng chính sự quan trọng hơn, kính xin thánh nữ kiểm tra Lý Giật có tu luyện thiền ma đấu khí hay là không. Thánh nữ nhìn Long tộc tộc trưởng sau đó nói, Giật nhi đã nói tu luyện thiền ma đấu khí thì nhất định là tu luyện qua. Ở trên thế giới này cũng chỉ có Giật nhi của ta mới có thể tu luyện thiền ma đấu khí. Bị phụ nhân quát lớn, trên mặt của lão Long có điểm không nhịn được, ngượng ngùng nói. Hay là kiểm tra thực hư một chút đi. Phụ nhân đang muốn nổi giận, Lý Giật lại nói. Đường ơi, người kiểm tra một chút, cũng nhìn xem Giật Nhi tu vi như thế nào. 17 tuổi tu luyện tới đấu tôn, bất luận như thế nào cũng là một hảo sự. Tại trước mặt mẫu thân biểu hiện ra thành tựu của mình, vốn bất luận hài tử nào cũng muốn làm như vậy. Lý Giật cũng không khác mấy. Nghe được Lý Giật nói như thế, phụ nhân nhẹ gật đầu, đem một đám huyết hồng sắc đấu khí rót vào trong kinh mạch của Lý Giật. Dọc theo kinh mạch thẳng vào trong đan điền khí hải của hắn, công năng của thiền ma đấu khí nội thị làm phụ nhân đối với đan điền khí hải của Lý Giật vừa xem đã hiểu ngay. Phụ nhân không khỏi mừng rỡ, xem trong ánh mắt của Lý Giật kinh ngạc lại vừa kiêu ngạo. Lúc này thanh âm khẽ run run nói, thiền ma đấu khí, không sai, cũng đã tu luyện tới tứ biến rồi. Giật nhi, người mới nhỏ tuổi như vậy, làm như thế nào mà làm được? Mặc dù nhỏ tuổi, nhưng chuyện tình trải qua, đếm qua đau khổ cùng phong hiểm cũng chỉ có Lý Giật mới rõ ràng nhất. Nhưng vì không muốn làm mẫu thân lo lắng, Lý Giật lại nói, còn chính là trời sinh ra để tu luyện thiên ma đấu khí mà. Long tộc tộc trưởng thấy Lý Giật tu luyện thiên ma đấu khí không thể nghi ngờ, cũng trút được gánh nặng, mở miệng nói, nếu Lý Giật thật sự tu luyện thiên ma đấu khí, như vậy thánh nữ, việc này không nên chậm trễ, xin mời giao cho Long tộc. Ngày Dương thị tổ tiên thức tỉnh, chỉ sợ không xa, giải trừ đại nguy cơ trước mắt. mẹ con người tự nhiên có được thời gian ở chung lâu dài. Từ biệt hơn 10 năm, phụ nhân không có buông tay mà nói, tộc trưởng đại nhân, các người đi ra ngoài trước đi, ta muốn cùng với con ta nói vài lời. Yêu cầu này cũng thường tình thôi, tự nhiên lao lòng chỉ nói, không được trì hoãn quá lâu đấy nhá. Liền sau đó đi ra ngoài trước, là Tuyết Phong, Long Sứ tiên sinh đằng sau cũng đành phải đuổi theo. Khoan đã, Lý Dần đột nhiên sẵn giọng nói, chỉ vào là Tuyết Phong, người này không cho hắn đi, tại hạ có việc cùng hắn phải tính toán. Lão Long hiểu ý mà nhẹ gật đầu. Ba người này rời đi. Trong lúc này mẫu tử hai người cũng chậm rãi bình phục tâm tình, ngồi xuống. Phụ nhân kia mới nói, Giật Nhi, cha của ngươi có từng nói với ngươi về nương không? Lý Hàn, hắn có khỏe không? Cha của con nói không có nhiều lắm ạ. Lý Dần thành thật trả lời đáp, cha hắn cũng không tệ lắm, chẳng những là Lý gia gia chủ, còn mới thành lập Lý Minh. Hiện tại Thiên Phong Đế Quốc là nhân vật ngang hàng với Thiên Phong Hoàng Đế đấy. Về phần công lao của mình, Lý Dật một chữ cũng không hề nói. Như vậy cũng tốt, cha của người là một người rất tốt. Phụ nhân thần tình trên mặt phức tạp, dường như đang nhớ lại chuyện cũ. Đường ơi, người tại sao bị giam trong này? Cùng con trở lại Đấu Thần Đại Lục thôi. Phụ nhân chậm rãi lắc đầu, khổ sở nói. Đường bị giam trong này chính là vận mệnh. Từ khi nương mới sinh ra, liền chú định như vậy rồi. Giật Nhi, người hiện tại cũng đã trưởng thành. Những chuyện này cũng có thể nói cho người biết. Mẹ người là Thiên Ma Tông Thánh Nữ. Người biết rõ Thiên Ma Tông tại sao phải tôn nương là Thánh Nữ không? Đó là bởi vì chỉ có ta mới có thể kéo dài sinh tồn cho Thiên Ma Tông. Nương là hậu nhân của Thiên Ma Tông Tông Chủ Dương Cao. Về sự tích Dương Cao, Giật Nhi cũng đã nghe nói. Giật Nhi biết rõ là tốt rồi. Dương Cao bị phong ấn ở tù thiên động này. Ngày đó Dương Thị Tổ Tiên cùng Đấu Thần Chư Cường đạt thành ước định, thế được các nơi cam đoan giữ an toàn cho Dương Thị nhất mạch cùng Thiên Ma Tông. Mà Dương Cao cam nguyện tiến vào tù thiên động này để chúng thần phong ấn mà lâm vào trạng thái ngủ say. Nhưng Dương Thị Tổ Tiên dù sao cũng là phong hào đấu thần. Đấu Thần Chư Cường bất luận phong ấn như thế nào cũng cảm thấy không đủ. Cuối cùng Đấu Thần Điện Chủ nghĩ ra một chủ ý, tại tù thiên động kết xuất một cái minh hồn đại trận, để Dương Thị nhất tộc phái ra một người có được Dương Thị huyết thống thuần khiết làm trận tâm của minh hồn đại trận. Bởi vì ta có huyết mạch rất nặng của Dương Thị Tổ Tiên, cho nên ở đây làm trận tâm cho minh hồn đại trận. Nói đến đây, mặt của Thiên Ma Thánh Nữ hiện lên một vẻ thê lương. Từ viễn cổ hồng hoang đến nay, cũng không biết bao nhiêu nữ tử Dương Thị khổ đến chết ở đây, không thể thấy ánh mặt trời, sống quãng đời còn lại. Nếu là tất cả đều vì Dương Thị nhất tộc thì cũng được đi. Nhưng tuế nguyệt biến thiên, Thiên Ma Tông sớm đã không còn trong tay Dương Thị nhất tộc nữa rồi. Ngược lại, Dương Thị nhất tộc còn là hòn đá tảng của Thiên Ma Tông. Nếu như Dương Thị bị diệt sạch, không cách nào tuyển ra nữ nhân làm trận tâm minh hồn đại trận, Dương Thị Tổ Tiên sẽ rất nhanh thức tỉnh đấy. Thiên Ma Tông tôn ta là thánh nữ, kỳ thực bởi vì sinh tử tồn vong của chính mình. Lý Dật chen đời nói, nếu đã như vậy, chúng ta tại sao phải nghe bọn hắn đảm đương cái trận tâm này? Thiên Ma Thánh Nữ càng thêm buồn bã nói, không sai, lúc trước ta cũng hỏi mẹ ta như vậy, người biết bà ngoại người trả lời như thế nào không? Bà nói Dương Thị Tổ Tiên sát khí rất nặng, lại rất nặng nhân tình. Nếu hắn tỉnh lại, biết rõ Dương Thị nhất tộc hiện tại như thế này, nhất định sẽ vô cùng giận dữ. Đến lúc đó, thiên hạ đại loạn, lại làm cho dân chúng vô tội chịu cảnh can qua. Dương Thị nhất tộc tùy xuống dốc, lại còn hưởng thụ lấy đãi ngộ của Thiên Ma Tông, làm sao nhận tâm nhìn thấy Thiên Ma Tông, thậm chí vô số lê dân bách tính thiên hạ lâm vào cảnh thủy hỏa như vậy. Lúc trước ta biết rõ được tuyển thánh nữ, sau đó được đưa đến nơi đây, cũng không tình nguyện, về sau tìm một cơ hội chạy ra khỏi Thiên Ma Tông, bởi vậy kết bạn với cha của ngươi, sau đó mới có ngươi. Đây hết thảy đều là thiên ý. Đường sở dĩ rời khỏi phụ tử các ngươi cũng chính bởi vì Thiên Ma Tông không ngừng truy tìm. Nếu như ta còn ở lại Lý Gia, sẽ làm cho Lý Gia, nhà ngươi bị hủy. Sống tới ngày hôm nay, Lý Dật mới biết được thế lực nhà bà ngoại có một cái bối cảnh như vậy. Trời xanh đúng là có mắt, thì ra chiếm cứ thân thể này lại có huyết thống phong hào đấu thần. Khó trách, tu điện làm ít công to, nghĩ đến cùng huyết thống có quan hệ. Nghe đến đó, Lý Dật bỗng nhiên lại có một cái nghi vấn mà hỏi. Theo như Dật Nhi được biết, ngày đó Dương Thị Tổ Tiên cùng đấu thần Chư Cường đạt thành ước định, đã đem thiên ma công pháp toàn bộ hủy diệt. Như vậy mẫu thần làm sao biết thiên ma chín biến công pháp đấy chứ? Vấn đề này làm thiên ma thánh nữ mỉm cười, trên mặt lại hiện ra một vòng xảo hoạt. Thiên ma cửu biến chính là tâm huyết cả đời của Dương Thị Tổ Tiên kết tinh ra, sao có thể nói hủy là hủy được? Dương Thị Tổ Tiên chỉ hủy là văn bản cùng ngọc bài ghi lại, nhưng có một dạng hủy không được, đó là máu huyết của Dương Thị nhất tộc. Thiên ma cửu biến công pháp đúng là giấu ở trong máu của Dương Thị. Công pháp này nhất mạch truyền thừa. Trong cùng một thế hệ, không có khả năng có hai người cùng tu luyện. Thiên ma cửu biến công pháp truyền thừa tại Dương Thị tộc nhân, trời sinh liền có huyết sắc đấu khí. Mà loại người này được cho rằng là Dương Thị hậu nhân có huyết thống thuần chính nhất, chính là nhân tuyển của thánh nữ. Dòng máu truyền thừa huyết thống công pháp là chuyện tình không thể tưởng tượng này, làm cho Lý Dật cả kinh không thể ngậm miệng lại được. Dương Cao tưởng tượng cũng thật sự là phong phú, nhưng loại phương pháp này phong hiểm cũng thật là lớn. Vạn nhất thanh nữ tuổi nhỏ liền chết non, hoặc là thanh nữ trưởng thành không cách nào sinh được con, ngày sau thiên ma cửu biến công pháp chẳng phải thất truyền hay sao? Đương nhiên tất cả cũng chỉ là nếu như sự thật thiên ma cửu biến công pháp chẳng những truyền thừa xuống mà lại cho mình cái kẻ xuyên việt lấy được đại tiện nghi. Dương Cao sáng tạo ra thiên ma cửu biến, tu luyện đến phong hào đấu thần cảnh giới, thì không biết chính mình sau này có thể tu luyện tới trạng thái gì đây. Lý Dật đang lúc tự sướng, lại nghe thiên ma thánh nữ tiện nghi đạo nương của mình nói tiếp. Nương ta sau khi đem thiên ma cửu biến công pháp ghi chép lại lưu cho ngươi, cũng là hối tiếc vô cùng. Công pháp này nếu bị đấu thần điện, là làn học viện biết được, chẳng những không mang đến chỗ tốt cho ngươi, mà sẽ bị đuổi giết không ngừng. Nhưng lúc này, nương đã bị mang đến Long Đảo, hối hận cũng vô ích. Cho nên Dật Nhi à, trước khi người có thực lực tuyệt đối, ngàn vạn lần đừng để lộ là mình tu luyện thiên ma đấu khí ra ngoài. Là Tuyết Phong, Long Sứ tiên sinh, tuyệt đối không thể để cho bọn họ còn sống trở lại đấu thần đại lục. Về phần Long tộc cũng không cần lo lắng, bọn họ đối với chuyện tình nhân loại cũng không quan tâm lắm đâu. Con biết rồi tương đương. Lý Dật sảng khoái đáp ứng. Là Tuyết Phong, nếu thiên ma thanh nữ không nói, Lý Dật cũng có ý định giết đi rồi. Long Sứ tiên sinh sao? Thoạt nhìn tự hồ là người tốt, nhưng cùng Lý Dật cũng không có quá nhiều giao tình. Vì tính mạng của mình cùng người thân cũng chắc chắn phải giết đi thôi. Đúng rồi, Long tộc tiên đoán kia là gì ạ? Đối với chuyện cũ của Dương Thị nhất tộc, vấn đề này mới là vấn đề cần chú ý nhất. Thiên ma thanh nữ nói, lúc ấy Long tộc đáp ứng đấu thần điện điện chủ Á Lý Sĩ đem Dương Thị tổ tiên nhốt tại Long đảo tu tiên động này. Nhưng nhiều năm như vậy, Long tộc vì nhốt Dương Cao cho nên không được sống yên ổn. Ở tại tu tiên động này phái đồn trú đại lượng bình đính Long tộc tình nhuệ. Cho nên Long tộc càng ngày càng ôm lấy trọng trách. 200 năm trước đây, Long tộc có một dự ngôn vi sư trước khi chết làm ra một lời tiên đoán cuối cùng. Nghe nói lời tiên đoán của lão dự ngôn sư kia nói Dương Cao sẽ thức tỉnh. Hơn nữa bởi vì vạn năm ngủ say, bản tính bị mất đi, trở thành ác ma chính thức. Mà phương pháp duy nhất ngăn cản Dương Cao thức tỉnh là có một vị nhân loại cường giả tu luyện thiên ma đấu khí đi vào Long đảo. Tại Long tộc tu luyện Long trì cẩm chú và bằng vào một thanh siêu phẩm thần binh, một lần nữa làm cho Dương Cao lâm vào ngủ say, thậm chí có khả năng hủy diệt cả hắn. Lý Dật đối với Dương Cao cũng không có cảm tình gì, chỉ có bội phục cùng cực kỳ hâm mộ. Nhưng đối với lời tiên đoán của Long tộc lão dự ngôn sư, nhất là câu nói kế tiếp có phần không tin. Một phong hào đấu thần có được thần thể cùng linh hồn chi lực bất tử bất diệt, chỉ bằng một siêu phẩm thần binh, tu điện thiên mà đấu ký cùng Long chi cấm chú gì gì đó là có thể hủy diệt hắn sao? Nếu thật là như vậy, phong hào đấu thần cũng không đánh giá rồi. Nương, có phải là giết Dương Cao, người có thể rời khỏi chỗ này không? Nếu để cho tiện nghi lãm đường rời khỏi nơi này, cách nghĩa này làm cho nội tâm Lý Dật trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Chỉ ngắn ngủi có mấy giờ, Lý Dật đối với thiên ma thanh nữ, cảm tình lại nồng đậm đến mức chính hắn cũng không dám tin tưởng. Nhưng thiên ma thanh nữ, vẻ mặt lại ngưng trọng. Dương Thị tổ tiên dù sao cũng là tổ tiên của mình. Để cho con của mình giết tổ tiên của mình, loại hành vi vô nhân bất luận kẻ nào cũng không muốn nhìn qua. Nhưng mà Dương Cao dù đang ngủ say vạn năm, gây cho Dương Thị nhất tộc những điều vô cùng thống khổ. Nếu để cho hắn triệt để hủy diệt cũng không đủ. Nhưng Thiên Ma Thánh Nữ lo lắng, một mực không có đáp án trả lời thỏa mãn. Sự tình này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Nếu như không có Dương Thị Tổ Tiên, Dương Thị Nhất Tộc chỉ sợ cũng không có chỗ dựa tại Thiên Ma Tông. Hơn nữa, tất cả thế lực lớn của Đấu Thần Đại Lục chỉ sợ cũng một lần nữa tẩy bài. Chắc chắn sẽ có một hồi gió tanh mưa máu. Ta mặc kệ, ta chỉ muốn nương rời khỏi nơi này thôi, sống cuộc sống của một người bình thường. Lý Dật có chút bướng bỉnh nói. Sau đó chúng ta cùng trở về Thiên Phong Đế Quốc, trở lại Vạn Triều Thành thôi. Thiên Ma Thánh Nữ cũng không đáp ứng, cũng không chối bỏ. Ánh mắt trìu mến nhìn Lý Dật. Ánh mắt của nàng tràn đầy tình mẫu tử cùng sự kiêu ngạo. Thật lâu sau đó, Thiên Ma Thánh Nữ mới buồn bã nói. Đi thôi Dật Nhi, bất luận kết cục như thế nào, có thể tu luyện được Long Tộc Long Chi Cấm Chú. Đối với người là cũng là một chuyện rất tốt. Từ chỗ của Thiên Ma Thánh Nữ đi ra, Lý Dật tâm tình vô cùng tốt. Kiếp trước, kiếp này, suốt cuộc hắn cũng có mẫu thân. Đối với người khuyết thiếu tình thương của mẹ như Lý Dật mà nói, thì càng trân quý. Loại tâm tình này làm cho Lý Dật quyết tâm càng thêm mãnh liệt. Bất luận như thế nào, nhất định phải cứu mẫu thân ra khỏi Long Đảo. Đã hoàn toàn khôi phục thực lực, Lý Dật rốt cuộc không cần dựa vào xích sắt, trực tiếp ngự không mà bay ra khỏi động sâu không đáy. Đục trường bị Ngân Dực Cự Long đánh rơi xuống dưới tủ thiên động. Long tộc tộc trưởng, Long Sư Tiên Sinh cùng La Tuyết Phong đã đợi tại đó. Anh Vũ Tình, bọn người Tác Mã Lý cũng không có mặt, chắc là bị nhốt vào đao tủ, mà băng nữ vẫn đứng ở bên người La Tuyết Phong, thái độ rất thân mật. Lý Dật các hạ, người rốt cuộc lên đây rồi. Lão Long thoạt nhìn có chút không kiên nhẫn, nhưng đối với Lý Dật khách khí lại làm Lý Dật có chút chịu không được. Đây chính là uy danh Long Đảo, Long tộc tộc trưởng hiền hách. Ngay cả ở Đấu Thần Đại Lục, có đại thần vương triều hoàng đế, quyền thế nhất, đều không có tư cách được hắn xưng hô một câu các hạ. Thái độ của Lão Long làm Ngân Sắc Cự Long nhất thời có chút thẫn thờ. Lúc này nhìn Lý Dật tựa hồ như gặp quỷ vậy. Các bằng hữu của ta đâu rồi? Lý Dật đối với Long tộc tộc trưởng xưng hô các hạ thản nhiên thừa nhận. Lúc này khẽ gật đầu, sau đó nhìn Long tộc tướng quân rồi nói. Người đem các bằng hữu của ta giấu ở nơi nào rồi? Ta cần bọn họ làm bạn ở trên cạnh ta. Long tộc tướng quân nhất thời không biết trả lời như thế nào, nay phải chuyển hướng nhìn tộc trưởng. Lão Long lúc này hơi hợt nói. Vì không ảnh hưởng các hạ tu luyện, bằng hữu của ngươi chúng ta an trí thỏa đáng rồi. Lý Dật lập tức cò kè mà cả. Khó mà làm được. Ta lúc tu luyện cần bọn họ hộ pháp. Long tộc các ngươi tuy cường đại, nhưng đối với pháp môn nhân loại tu luyện đấu khí cũng không có thông. Phương diện này không thể giúp ta được đâu. Cái này thì đơn giản. Lão Long ta sẽ vì bằng hữu các hạ chuẩn bị một địa điểm tu luyện tốt nhất. Mục tiêu thứ nhất đạt thành. Lý Dật lập tức muốn tiến một bước. Mục Quang không có hảo ý, nhìn trên người La Tuyết Phong, cười rồi nói. Thật sự là vừa tới. La Tuyết Phong, hiện tại xem ra thời gian đã đến, người nhất định chết rất thê thảm đấy. Biết rõ Lý Dật tuyệt đối không buông tha cho mình, La Tuyết Phong cùng rất thản nhiên, nhìn Lý Dật mỉm cười. Chết sớm hay chết muộn đều giống nhau. Ta tu luyện thiên ma đấu khí là giả. Cho dù ngươi cùng Long tộc không động thủ, La Tuyết Phong ta cũng sống không được lâu. Nhưng người chết mất cùng ý muốn của ta đều không giống nhau. Lý Dật thanh âm bỗng nhiên sẵn giọng. Tộc trưởng đại nhân, tiểu tử này ta thấy hắn chết cũng được đấy. Giết một nhân loại tiểu tử, đối với Long tộc tộc trưởng cũng không có bất kỳ áp lực nào. Lão Long cũng chẳng muốn phân phó, chỉ là hướng Ngân Sắc Cự Long kẽ gật đầu. Tướng quân kia hiểu ý, liền hướng La Tuyết Phong đi tới. Lý Dật, người không cần phải sằng bậy, xem mặt mũi của ta, không cần phải giết La Tuyết Phong. Bằng nữ khẽ ra mặt, Lý Dật cũng biết, thậm chí cố ý làm như vậy để cho bằng nữ xuất đầu. Như thế, ít nhân trả bằng nữ một cái nhân tình. Lúc bằng nữ ra mặt, không có biện pháp giết La Tuyết Phong. Cho nên Lý Dật nói, nếu mỹ nữ đã cầu tình, vậy cũng tốt, bất quá ta cũng sẽ không tha thứ cho hắn. Tộc trưởng đại nhân, La Tuyết Phong trước đây đối phó với ta như thế nào, phiền người đối phó với hắn y như thế. Đem hắn đi đi. Lão Long phân phó Long tộc tướng quân, trên mặt biểu lộ có chút không vui, nhưng chuyện tình nhân loại này thật sự phiền toái lắm. Mỹ nữ à, người bây giờ tính toán theo chúng ta hay là La Tuyết Phong đây? liền giật đi đến bên người băng nữ, cười có chút tà mị. Băng nữ lo lắng, tuy rất muốn cùng La Tuyết Phong đồng cam cộng khổ, nhưng tình yêu tuy đáng quý, tự do lại còn quý giá hơn. Nàng mím môi rồi nói, Long tộc dựa vào cái gì mà muốn quản ta? Sau đó nhìn La Tuyết Phong rồi nói, ta sẽ thường xuyên đến thăm ngươi, sau đó nghĩ biện pháp để cho Lý Giật ca ca không thể giết ngươi. Lão Long an bài cho đám người Lý Giật địa điểm tu luyện cách bản Long Chi Sơn không xa. Bốn phía là núi non hùng vĩ, sau đó kiến tạo qua vài cái gian nhà gỗ. Đám người Anh Vũ Tình thoát khỏi nguy hãm, còn được Long tộc coi như khách quý. Lúc này không khỏi đối với Lý Giật đội trưởng càng thêm kính nể hơn. Mà ngay cả Đại Hồ Tử Quỷ tại trước mặt Lý Giật cũng biểu hiện nhu thuận hơn rất nhiều. Trong này chừng 3 ngày, ngoại trưởng mấy đầu ấu long đưa đến cho Lý Giật chút ít đồ ăn uống, cũng không có gặp lại Long tộc tộc trưởng. Lý Giật trong lòng cũng có chút không yên. Lão Long không phải sợ đại ác ma thức tỉnh, muốn chính mình tu luyện lòng trì cấm chú sao? Làm sao lại không thấy hắn đâu chứ? Trên lòng đảo, thiên địa linh khí nồng đậm. Lúc này thật nhàn hạ, Lý Giật tự nhiên không lãng phí thời gian tu luyện. Ngoại trừ băng nữ thường xuyên cầu tỉnh cho La Tuyết Phong, nhưng người khác cũng không dám quấy rầy hắn tu luyện cả. Cho đến ngày thứ tư, Lão Long rốt cuộc hiện thân. Nhưng Lão Long lần này mang đến lại không phải Long Sứ Tiên Sinh, mà là một người tựa hồ so với Lão Long còn già hơn. Long lân trên người, tựa hồ tùy thời cũng có thể tróc ra. Nhưng siêu Lão Long già này, thân hình đã rất khổng lồ. Dù cho thân hình khô héo, hình thể cũng không kém hơn một đầu cự long trưởng thành cường tráng. Có thể tưởng tượng, đầu siêu Lão Long này tuổi trẻ uy mạnh đến bực nào. Nhân loại, đây là Long tộc các lão. Lý Giật, người đã kêu hắn là Long đạo sư nha. Từ nay về sau, người cùng Long đạo sư học tập Long chỉ cấm chú. Long đạo sư ánh mắt đục ngầu nhìn Lý Giật. Từ bộ mặt của hắn biểu lộ cũng không ra hắn đối với người đệ tử Lý Giật này thỏa mãn hay là không hài lòng. Đi theo ta nào. Long đạo sư thản nhiên nói, thân hình như khúc cây khô bay lên trời. Là một con rồng bay lượn cũng không có gì là kỳ lạ. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, đầu siêu lão long này không có vỗ hai cánh, mà chỉ đem hai cánh triển khai, tựa hồ lướt đi bình thường vậy. Lý Giật thoáng sững sờ, nhưng đã Long tộc các lão có thủ đoạn như vậy cũng là bình thường thôi. Vì vậy, hắn cũng lăng không cùng Long đạo sư bay lên trời. Siêu lão long mang theo Lý Giật một mực hướng phía nam Long đạo bay đi. Quá trình này có chút nhàm chán. Siêu đạo long vẫn không có vỗ hai cánh, bảo trì tư thái lướt đi, tốc độ cũng không nhanh không chậm. Không biết có phải khảo nghiệm thực lực Lý Giật không? Lúc này Lý Giật không ngừng thúc giục đấu khí, cố gắng đuổi kịp siêu lão long. Nhưng dù sao, hắn tấn cấp đấu tôn không lâu, đối với đấu khí khống chế không gian pháp tắc lĩnh ngộ cũng không sâu. Lúc này, hao tổn đấu khí cũng rất lớn. Một giờ sau, hắn có chút theo không kịp siêu lão long. Cứ như thế, gượng chống lại nửa giờ, xa xa có thể nhìn thấy biển rộng bát ngát mênh mông. Lão già này không phải là muốn dẫn ta đi qua biển rộng đấy chứ? Lý Giật cả kinh, nếu thật sự là nói như vậy, sẽ mất thể diện. Nhưng cũng may, siêu lão long cũng không có ý tứ vượt biển, sau đó hạ xuống độ cao, rơi vào phía trên vách núi cạnh bờ biển. Bờ biển ở đây so với bờ biển trên đất liền không giống. Chỗ giao giới biển rộng cùng long đảo, sóng to vỗ bờ, khắp nơi nhấp nhô loạn thạch. Đứng ở bên huyền nhai, siêu đạo long lúc này mới quay lại nhìn Lý Giật rồi nói. Lý Giật, người thật sự tính toán tu luyện lòng trì cấm chú sao? Siêu đạo long nói là tu luyện lòng trì cấm chú, không biết là sao như vậy để làm gì chứ? Nhưng đối mặt với đầu siêu đạo long thầm bất khả trắc, Lý Giật cung kính gật đầu, không có biểu hiện ra nội tâm mình đang nghĩ gì. Siêu đạo long thấy Lý Giật gật đầu, sau đó hỏi một vấn đề. Người biết lòng trì cấm chú là cái gì không? Công pháp, đấu kỹ hay là trận pháp? Lý Giật một mảnh mờ mịt, sau đó thành thực lắc đầu. Cái vấn đề này tựa hồ đã ở trong dự liệu của siêu lão long. Hắn lập tức mỉm cười chậm rãi nói. Tại thế giới loài người các ngươi, thiên bản đấu khí là công pháp lợi hại nhất, mà ở trong long tộc, lòng trì cấm chú mới là thượng cổ bí pháp mà mỗi con rồng đều khát vọng tu luyện. Nhưng cũng giống như thiên ma đấu khí bị thế giới loài người cấm tu luyện. Long chi cấm chú tại trong long tộc cũng không cho phép tu luyện. Bởi vì long chi cấm chú này trong quá trình tu luyện cần long huyết phụ giúp mới có thể làm ít công to. nếu như lòng trì cấm chú tại Long tộc lưu hành ra, như vậy người chắc dự đoán được nó có hậu quả gì chứ? Lý Giật một lần nữa nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, như vậy lòng trì cấm chú rốt cuộc là vật gì? Rất lợi hại có phải không? Lòng trì cấm chú là vật gì? Ngay cả ta cũng không biết. Từ thời thượng cổ Hồng Hoang đã bị Long tộc cấm tù luyện. Sở dĩ truyền thừa xuống chính là vì dự phòng thế giới loài người xuất hiện dương cao ác ma. Như vậy, người đã chuẩn bị tốt, lúc này theo ta đến lòng cát. Vừa dứt lời, Siêu Lão Long xoay người lại, nhìn ra mặt biển mênh mông rộng, nghền cổ thét dài. Thanh ông rồng ngâm kéo dài vang xa, làm cho Lý Giật đối với Siêu Lão Long cực kỳ khâm phục. Theo tiếng rồng ngâm của Siêu Lão Long không dứt, bốn phía tiền điện linh khí đột nhiên cuộn cuộn. Trên mặt biển, mãnh liệt xuất hiện từng cơn sóng lớn, sau đó là một hồi kịch liệt không gian ba động. Vạch núi đối diện trống rỗng xuất hiện cao lầu, huyền phù tại giữa không trung. Đối mặt với ảo ảnh, Lý Giật lập tức trợn mắt kinh ngạc. Cái cao lầu này ít nhất cũng nặng 100 tấn. Muốn duy trì huyền phù tại giữa không trung như vậy, cần bao nhiêu năng lượng đây chứ? Đến đây đi! Siêu Lão Long lần này liền dương hai cánh, long thể khổng lồ trực tiếp hướng đại lầu kia đi đến. Đại lầu phỏng theo kiến trúc của nhân loại, toàn bộ do vật liệu gỗ xây dựng mà thành. Mà ngay cả kiến trúc cũng là nhìn ra được xuất xứ từ nhân loại. Đương nhiên so sánh với kiến trúc của nhân loại thì kiến trúc này đồ sộ hơn rất nhiều. Nơi này được Siêu Đạo Long gọi là Long Các. Bên trong kiến trúc quả nhiên là tiết trí theo nhân loại tảng kinh các. Cự loại kệ gỗ, bày đầy quyển trục, ngọc bài, thậm chí sách vở giấy bình thường cũng có. Tòa Long Các này là lễ vật của nhân loại thượng cổ Á Lý Sĩ đưa cho Long tộc ta đấy. Siêu Lão Long nhếch miệng cười. Đáng tiếc nó lớn quá, căn bản không cách nào đặt ở bản Long Chi Sơn. Cho nên, Long tộc chúng ta không thể không mở một không gian khác để mà cất nó vào. Lý Dận kinh nghi nói, Long tộc không phải trời sinh thiên phú tu luyện đấu khí, còn cần những quyển trục ngọc bài này làm gì? Không sai, Long tộc xác thực không cần những vật này. Nhưng trí tuệ của nhân loại các ngươi thực sự quá mạnh. Nhân loại cường giả không ngừng khiêu chiến cực hạn, đấu khí sinh sôi nảy nở đến cực hạn. Lúc trước, nhân loại cùng Long tộc đều cho rằng cảnh giới cao nhất là đấu thánh, về sau lại đột phá đến đấu thần. Thế cho nên, xuất hiện dường cao phong hào đấu thần, ai biết nhân loại sẽ còn xuất hiện cái dạng nghịch thiên cường giả gì nữa. Cho nên, đừng cho là Long tộc chúng ta đối với loài người, nhân loại thờ ơ. Kỳ thật chúng ta thời thời khắc khắc cũng chú ý đến các ngươi. Dù sao nhân loại các ngươi, bất luận về thực lực hay là số lượng, đều là chúa tể của thế giới này. Siêu Lão Long nói ra, Lý Giật thấy Long tộc lý giải đối với nhân loại có cách nhìn một trời một vực. Long tộc kiêu ngạo, thì ra cũng giống nhân loại nghiên cứu, hiện tại đang nghiên cứu nhân loại. Trong lúc nói chuyện, bỗng nhiên vang lên một hồi tiếng bước chân. Tại trên bậc thang xuất hiện ba Siêu Lão Long, chính là ba vị các lão. Bốn Siêu Lão Long nhìn nhau, chậm rãi đi đến, sau đó bốn đạo đấu khí từ trên thân thể Lão Long phát ra. Bốn đạo đấu khí dùng hợp tại một chỗ, hình thành một đạo hình trụ quang hòa chói mắt. Tại hòa trụ ấy, dần dần hiện ra một quyển trục màu xanh ngọc. Siêu Lão Long mỉm cười, một đám đấu khí xoáy lên quyển trục xanh ngọc, chậm rãi di động đến trước mặt Lý Giật. Cầm lấy đi, nhân loại tiểu tử, ngàn vạn năm, bất luận là nhân loại hay là Long tộc, người là người duy nhất tu luyện bộ bí pháp này. Lý Giật có vẻ sợ hãi cùng kích động. Nếu có thể được Long tộc coi trọng như thế, Long chỉ cấm chú dù thế nào cũng không quá yếu. Nếu tu luyện được nó thành công, vậy cũng thêm một lá bài tẩy. Nhưng không biết Long chỉ cấm chú đối với mình tu luyện đấu khí có chỗ gì tốt không, hay là dệt hòa trên gấm. Đang muốn dùng tay đón lấy, Sa Tôn Giả trong đầu lại đột nhiên kêu lên. Tiểu tử, khoản đã, cái quyển trục này có ký tức, có điểm cổ quái. Quyển trục cất giấu một cỗ khí tức quỷ dị. Điểm này Lý Giật cũng cảm giác được, nhưng Siêu Đạo Long cũng không biết rõ thượng cổ bí pháp này, trong đó phong ấn cái ký tức gì, cho nên Lý Giật cũng dò xét không ra. Lão quỷ, cổ quái gì chứ? Lý Giật tiểu hữu, người cũng là người thông minh, cũng thấy lòng trì cấm chú đối với lòng tộc trọng đại như thế sao? Sao có thể đơn giản truyền thừa cho ngươi? Bất quan lòng tộc lừa gạt tiểu hài tử như người vậy, như dấu diếm tiểu nhi. Lời của Xà Tôn Giả làm Lý Giật cảm thấy giật mình. Ở Long Đảo mấy ngày nay, chính mình cũng Long tộc thực lực cách biệt. Kỳ thật trong tiềm thức đã bỏ đi ý nghĩ chống cự, mà chuyển biến thành không cách nào chống cự. Vùng vẫy mà sinh ra tín niệm tuyệt đối, căn bản không có ý nghĩ tới Long tộc đối với mình gây bất lợi. Bởi vì tại trong tiềm thức của Lý Dật, Long tộc muốn chính mình làm gì, đại khái có thể quang minh chính đại đi làm. Cho nên Lý Dật cũng tiêu trừ cảnh giác. Lúc này Lý Dật mới nghĩ đến, nếu như luyện được lòng chỉ cấm chú như con dao hai lưỡi, lúc này Lý Dật mới cảm giác lưng lạnh cả người. Thế nhưng ngay cả Lý Dật cũng không dễ dàng tha thứ là Tuyết Phong cùng Long Sứ Tiên Sinh mang theo bí mật hắn tu luyện tiền bà đấu khí, bí mật rời khỏi Long Đạo. Thì Long Tộc muốn Lý Dật mang theo Long Chi Cấm Chú bí pháp rời khỏi Long Đạo là một điều vô lý. Lão quỷ, cái quyển trục này có cái trò gì đây? Lúc này Lý Dật biết rõ, mình và Long Tộc tranh đấu đã bắt đầu. Quyển trục này không phải là giả, nhưng trên quyển trục, Long Tộc tự hồ động thủ cước. Nếu như bản tôn đoán không lầm, bên ngoài quyển trục có một cỗ hơi thở, chính là Long Chú. Về Long Chú, Lý Dật cũng không lạ lẫm. Trong dân chúng thế giới loài người, bình thường cũng truyền lưu một loại câu nói. Đối với những già hỏa thần hồn điên đảo, mọi người thường xuyên nói là người trúng Long Chú rồi. Long Chú cùng loại tinh thần hệ mà chú công kích, nhưng là tinh thần hệ tối cao công kích. Long Chú xâm nhập thế giới linh hồn, làm cho tinh thần cùng linh hồn của người bị công kích hoàn toàn bị gạt bỏ. Do đó, bị người xâm nhập thay thế. Đơn giản mà nói, chính là một người khác đã lợi dụng điều khiển mình. Bản thân của người bị công kích đã hoàn toàn tử vong. Long Chú tuy nổi tiếng, nhưng Lý Dật lại chưa bao giờ được nhìn thấy. Bởi vì Long Chú không phải là kỹ năng của nhân loại cường giả, chỉ có Long tộc mới có thể tu luyện và sử dụng. Lý Dật, tiếp lấy quyển trục đi. Thấy Lý Dật chậm rãi, Siêu Đạo Long nghiêm nghị nói, trong giọng nói có một cỗ uy nghiêm không thể kháng cự. Vậy làm sao bây giờ? Trước hết người dùng đấu khí, nhớ kỹ, đừng cho Long Chú xâm nhập kinh mạch của ngươi. Gia tôn giả ngữ khí cũng không dám chắc. Tại trước mặt của bốn vị Long tộc các lão, Lý Dật cũng không dám khinh thường. Nếu để cho bọn họ nhìn ra mánh khóe, với thực lực bốn đầu Siêu Đạo Long, Lý Dật dù có ba đầu sáu tay cũng vô pháp ứng phó được. Lý Dật thỏ tay ra, một cỗ huyết hồng sắc tiền bà đấu khí đem quyển trục xanh ngọc cuốn lấy. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mở ra quyển trục mà tu luyện đi. Sa tôn giả không có chỉ thị bước tiếp theo. Lý Dật nhất thời cũng không biết làm như thế nào cho phải, đành phải kéo dài thời gian. Long đạo sư, cái lòng chỉ cấm chú này đối với ta tu luyện đấu khí có tác dụng khắc chế sao? Để cho người tu luyện có thể có tác dụng phụ hay không? Ai nói lòng chỉ cấm chú chỉ có thể Long tộc tu luyện được. Về phần tác dụng phụ, có lẽ có, nhưng có ta và tứ đại pháp lão hỗ trợ thì người còn lo lắng cái gì? Lão quỷ, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Nói cho ta biết đi chứ. Thấy Lý Dật thúc giục, Sa tôn giả nói suýt nữa làm Lý Dật thổ huyết. Giả ngây giả dại, có thể được không? Không, không cũng phải làm. Trước tiên dùng đấu khí yểm hộ, quyền trùng thu vào trong dung giới, bài trừ Long Chú rồi lại tu luyện. Sau đó, người cứ giả ngây giả dại lừa gạt lão Long này. Có thể thành tựu hay không thì phải nhìn vào khả năng diễn kịch của ngươi rồi. Từ hồ cũng không có biện pháp khác, giả ngây giả dại đối với Lý Dật thật sự là không biết. Lúc này Lý Dật chỉ quyết vừa động, huyết hồng sắc đấu khí dò thám tin tức bên trong quyển trục, sau đó nương theo khí huyết nồng đậm lén lút đem quyển trục cho vào trong dục giới. Về phần phải diễn kịch giả ngây giả dại đúng là khó khăn, Lý Dật thúc giục đấu khí tại quanh thân lượn lờ một hồi. Từ hồ là quyển trục có ẩn núp lòng chú đã xảy ra tác dụng. Toàn thân của Lý Dật là một hồi loạn chiến. Trừ tình huống đó ra, Lý Dật cũng tưởng tượng được chúng lòng chú sẽ có phản ứng dạng gì. Vì vậy hắn dứt khoát oanh một tiếng, té ngã xuống đất rồi hôn mê. Xác định Lý Dật không có phản ứng, một đầu lão Long mới di một tiếng rồi nói. Bất tỉnh sao? Có chuyện gì vậy? Lão nhân bên kia nhìn thấy tình huống kỹ của Lý Dật thì dự đoán mà nói. Thế giới đình hồn của người này phòng ngự cực kỳ kiên cố, ngay cả lòng chú chống lực quá lớn, cho nên không có cách nào thừa nhận được. Đã như vậy, thủ tọa trước tiên đem linh hồn trì lực của người này phong ấn vào linh hồn thế giới của hắn. Một lão long đề nghị một câu. Người được gọi là lão long thủ tọa chính là siêu lão long đã đem Lý Dật bay ra bờ biển. Đối với tình huống của Lý Dật, siêu lão long cũng không có nghĩ nhiều. Sau đó đáp ứng một tiếng, một cỗ linh hồn trì lực vô hình chui vào não bộ của Lý Dật. Nhưng lão long cũng không thể tưởng tượng được thế giới linh hồn của Lý Dật cứng cỏi như thế nào. Thiên bản đấu khí đối với tinh thần hệ linh hồn công kích có hiệu quả khắc chế, mà sau khi dùng hỏa là quả, thế giới linh hồn của Lý Dật càng có năng lực chế phục đối với linh hồn ngoại lai xâm phạm. Đương nhiên, ngay cả như vậy, vô luận là Lý Dật hay là Giả Tôn Giả cũng không có thể chống cự lại được Long Chú xâm nhập. Dù sao, nó cũng là tinh thần hệ công kích cường đại nhất trên đời. Trong nháy mắt chế phục đám linh hồn chỉ lực của siêu lão Long là một việc thật dễ dàng. Lúc này Lý Dật cũng đã triệt để đem sợi linh hồn chỉ lực này chế phục. Đối với thế giới linh hồn, hắn rất tin tưởng. Siêu lão Long lợi dụng các sợi linh hồn lực này để điều khiển chính mình. Nếu như thôn phệ nó, sẽ bị linh hồn của siêu lão Long này phát hiện ra được. Cho nên, Lý Dật cũng không thôn phệ sợi linh hồn chi lực này, mà là chăm chú đem vây hãm tại một góc thế giới linh hồn của mình. Quả nhiên không bao lâu sau, siêu lão Long hay dùng ý niệm cùng một đám linh hồn chi lực ở trong thế giới linh hồn Lý Dật tiến hành liên lạc. Cảm ứng được sợi linh hồn chi lực lưu lại trong thế giới linh hồn của Lý Dật, siêu lão Long thỏa mãn cười rộ lên. Tựa hồ đối với việc dễ dàng khống chế thiếu niên tu luyện thiên ma đấu khí, tỏ vẻ thật thỏa mãn. Tốt lắm, trước tiên đưa tiểu tử này trở lại nghỉ ngơi đi thôi. Siêu đạo Long Long Trảo nắm lấy Lý Dật, bay qua Long Các, trở lại trên không trung của Long Đảo, hướng chỗ đám người Ánh Vũ Tình bay vút đến. Nhìn thấy Lý Dật hôn mê, đám người Ánh Vũ Tình kinh hãi, đang muốn hỏi siêu lão Long. Lão Long vứt Lý Dật xuống dưới, ngự không rời đi, không giải thích gì cả. Long tộc chết tiệt, làm cho đội trưởng bị làm sao vậy? Tạc Mã Lý nhìn lão Long đi xa, vùng nắm tay, lại không làm nên chuyện gì. Tạp Lý Lộ Tư thì nói, hay là nghĩ biện pháp đem hắn cứu tỉnh đi. Cái này thì đơn giản, dùng nước lạnh dội lên là được. Cút, cút đi. Ánh Vũ Tỉnh quát, người cho rằng dùng nước lạnh dội là tỉnh lại sao? Ta tới véo hắn một cái. Tạc Mã Lý ngồi chồm hổm ở bên người Lý Dật, ngón tay điền hướng mặt mũi của Lý Dật véo xuống. Lý Dật tránh cái véo của Tạc Mã Lý, lúc này mới cười ngồi dậy. Hắn đoán siêu lão Long đã đi xa, Lý Dật lúc này mới nói, yên tâm đi, ta không sao, Ngọc Long muốn ám toán đại gia ta cũng không có đơn giản như vậy đâu. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Lý Dật, ngươi không phải muốn theo chân bọn họ học Long Chi Cấm Chú sao? Anh Vũ Tình có chút ân cần hỏi. Ngọc Long muốn ta tu luyện Long Chi Cấm Chú đi đối phó với đại ác ma. Nhưng bọn hắn lại cũng không muốn ta đem Long Chi Cấm Chú ra khỏi đảo, cho nên định ám toán ta. Nhưng đại gia ta anh minh không có trúng chiêu, chư vị ngàn vạn lần đừng cho là Ngốc Long bên ngoài thật thà phúc hậu mà mê hoặc. Những tên to con này cũng đầy âm mưu, từ nay về sau mọi người nhất định phải chú ý làm việc, bằng không ta không thể cam đoan mọi người có thể còn sống rời khỏi Long đảo. Gì? Bằng nữa đâu rồi? Nàng ta đi đâu rồi? Nhất định lại vẫn ăn tiểu bạch kiểm rồi. Tạc Mạn Lý cảm giận nói. Đối với bằng nữ an toàn, Lý Dật hoàn toàn yên tâm. Hắn thấy một đoá hoa tươi cắm ở lá tuyết phòng là một cây gối hoa thều, làm cho Lý Dật cũng không thoải mái. Lá tuyết phòng chết chắc, nhưng nhất định phải tránh bằng nữ, nếu không cũng không thể ra tay. Trong lúc nói chuyện, một đầu kim sắc ấu long đi vào sân nhỏ. Ba ngày nay, đầu ấu long này cho Lý Dật thực vật cùng rượu ngon, cho nên cùng Lý Dật cũng quen biết. Tuy đã ấu long, nhưng thân hình cũng cao gần bằng Lý Dật. Một thân kim sắc long lân trói lọi dưới ánh mắt mặt trời, phản xạ vô cùng đẹp. Bất luận là động vật nào đó, cho dù là một con rồng, tại thời điểm tuổi nhỏ là rất đáng yêu. Đầu ấu long này mới một tuổi, còn chưa sử dụng được ngôn ngữ nhân loại, chỉ biết phát ra thanh âm xèo xèo. Cho nên anh Vũ Tình mới gọi là xèo xèo. Xèo xèo long hiếu kỳ rất nặng, buông cái hộp ra, cũng không vội vã rời đi, hứng thú nhìn nhân loại, vừa nói vừa cười, vừa ăn uống trước mắt. Thỉnh thoảng xèo xèo kia lại chỉ nói vài câu, tự hồ biểu đạt chút gì đó. Đáng tiếc, Lý Dật cũng không hiểu lòng ngữ. Nghe nói, Long tộc dùng màu sắc phân chia huyết thống đấy. Hải tặc đầu lĩnh Tác Mạn Lý kiến thức uyên bác, chỉ xèo xèo hứng mọi người rồi nói ra. Như loại kim sắc lòng này, huyết thống cao quý nhất, chỉ có kim sắc long mới có thể trở thành long tộc tộc trưởng. Đừng xem đầu tiểu xèo xèo này hiện tại đang yêu như thế, tương đại cự long trưởng thành nó có được năng lực di sơn đảo hải đấy. Xèo xèo tựa hồ là muốn cùng chúng ta làm bằng hữu kìa. Anh Vũ Tình thân mật vỗ vỗ đầu ấu long. Đầu ấu long xinh đẹp này thấy như là giống một kiện tác phẩm nghệ thuật mà không phải là sát thủ trời sinh. Nhưng mọi người rõ ràng Long tộc là sinh vật đỉnh cao nhất, chính là sát thủ trời sinh. Một bộ phận thân thể của bọn họ tự hồ có được lực lượng cường đại. Nhìn tới đầu ấu long, Liên Giật cũng cảm khái vô hạn. Đây là thiên phú, so với long tộc nhân loại tù luyện thật sự là quá mức gian khổ. Tiểu tử, có muốn có một đầu sủng vật không? Trong đầu Xà Tôn Giả đột nhiên nói. Liên Giật sững sờ, lập tức vô ý thức đưa ánh mắt nhìn tới Xèo Xèo. Xà Tôn Giả có chủ ý, nhận định là đầu ấu long này đây. Nhưng Liên Giật biết rõ, chính là một đầu ma thú bình thường. Nghĩ muốn thuần phục thành ma sủng đã là một việc cực kỳ gian nan. Nhất là phẩm giai ma thú càng cao, khả năng phục tùng lại càng nhỏ. Nhưng bằng đạo đảo chủ, thuần phục nhiều ma thú như vậy cũng không biết mất bao nhiêu tâm huyết. Nhưng thuần phục một con rồng không giống như vậy. Với lòng tộc huyết thống cao quý mà nói, nhân loại đến nay còn chưa có thành công thu phục thành công lòng sủng. Cho dù là như viễn cổ Á Lý Sĩ cường giả như vậy, đã từng chinh phục qua long đảo, nhưng cũng không có thu phục được bất luận một con rồng nào. Đối với một con rồng mà nói, bọn họ thà rằng chết trận cũng sẽ tuyệt đối không hướng nhân loại khuất phục. Cho nên nghe được Xà Tôn Giả nói, Lý Giật thản nhiên đáp. Đừng có nói giỡn, Xèo Xèo chính là một con rồng vàng, hơn nữa còn là một con kim sắc ấu lòng đấy. Xèo Xèo tuy còn nhỏ, nhưng lòng tộc cao quý sâu tận xương tủy. Bình thường đương nhiên là không được, nhưng người đừng quên long chú trên quyển trục, lòng chỉ cấm chú kia kìa. Lời của Xà Tôn Giả nói làm cho Lý Giật hai mắt tỏa sáng, lập tức nghĩ đến chủ ý. Chính là vậy sao? Làm như vậy thì có vài phần nắm chắc. Vạn nhân thất bại sẽ khiến cho lòng tộc cảnh giác đối với mình vô cùng. Nghĩ nhiều như thế làm gì? Dù sao, lúc nào thì cũng chỉ có một cái đầu ấu long thôi. Cho dù không thành công, hắn cũng không nhất định sẽ biết chúng ta đối với hắn làm gì. Đến giật nghi kỵ cũng chỉ là một loại cẩn thận. Kỳ thật tại lúc Xà Tôn Giả đưa ra phương pháp dùng long chú thu phục ấu long, Liên Giật cũng đã quyết định làm như vậy. Vô tình tiểu thư, phiền ngươi đem Xèo Xèo đưa đến gian phòng của ta, ta muốn cùng hắn nói chuyện. Liên Giật nói xong sau đó đứng dậy, hướng gian phòng của mình đi đến. Xèo Xèo cùng Vũ Tình thân mật, vài ngày ở chung, một người một rồng đã có thể tiến hành trao đổi đơn giản. Anh Vũ Tình tuy không nói rõ Liên Giật muốn cùng Xèo Xèo làm chuyện gì, nhưng đã thành thói quen phục tùng mệnh lệnh của Lý Giật đội trưởng. Cũng không có hỏi nhiều, đem Xèo Xèo dẫn vào gian phòng của Lý Giật. Sau khi anh Vũ Tình trở về, Lý Giật thân thiết hòa ái vô cùng nhìn ấu long. Sau đó, từ dung giới lấy ra lòng chỉ cấm chú. Xèo Xèo, bắt lấy. Lý Giật có ý bảo ấu long đi đón lấy quyền trục. Nhưng kim sắc ấu long cũng không có hiểu ý tứ của Lý Giật. Mặt tỏ chớp chớp, biểu đạt ra vẻ mê mang. Trong sáu người Lý Giật, anh Vũ Tình, bằng nữ, tạc mã Lý, tập đi lộ tư cùng đại hồ tử tử quỷ. Thì ấu long không nguyện ý tiếp cận nhất chính là Lý Giật. Thứ nhất, Lý Giật không có tâm tư trêu chọc hắn. Thứ hai, quanh thân của Lý Giật phát ra khí tức cường giả cùng ẩn ẩn sát khí, làm cho ấu long xuất phát từ bản năng tránh xả Lý Giật. Người cho là mình đang dỗ tiểu hài tử sao? Đánh nó! Xà Tôn Giả quát lớn. Đánh nó sao? Nó không chịu được, đánh chết thì đáng tiếc. Thúi lắm, đừng xem nó nhỏ, nhưng là một đầu lòng đó. Thực lực của người bây giờ cũng chỉ có thể cùng nó đánh ngang tay thôi. Xà Tôn Giả nói có chút khoa trương. Liên Giật dù thế nào cũng không đánh ngang tay với một đầu ấu long như vậy. Nếu Xà Tôn Giả đã nói đánh, Liên Giật cũng không có khách khí. Bỗng nhiên phát ra một đạo đấu khí, hướng ấu long oanh kích tới. Nhìn thấy Liên Giật công kích chính mình, đầu ấu long biến sắc, trong ánh mắt hoảng sợ lại phẫn nộ, không lùi mà tiến tới, quanh thân tràn ngập một cỗ kim sắc quang mang chói lọi, hướng Liên Giật đánh tới. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, Liên Giật phát ra đạo đấu khí cũng không quá mạnh mẽ. Lúc này vỡ thành vô số mảnh nhỏ, mà ấu long kia khí thế không hề giảm, trực tiếp hướng Lý Giật xông đến. Nhanh, đem quyển trục long chú cho hắn. Lý Giật không để ý ấu long phóng tới chính mình, tay quyết vừa động, bao vây long chỉ cấm chú, đều tuôn hướng kìm sắc ấu long. Lúc này, ấu long cách Lý Giật hơn nửa bước, đột nhiên ánh mắt ấu long ngẩn ngơ, thân hình lập tức ngưng trệ. Hiển nhiên là long chú xâm nhập thế giới linh hồn ấu long, đang trắng trợn thôn phệ linh hồn chỉ lực của ấu long. Còn chờ cái gì, mau đem linh hồn chỉ lực của ngươi rót vào thế giới linh hồn của ấu long đi. Trong thế giới linh hồn ấu long, lập tức một mảnh tràng giang đảo hải. Linh hồn chỉ lực cùng long chi chỉ lực, tăng thêm linh hồn chỉ lực của Lý Giật. Ba cỗ lực lượng vặn vẹo, làm cho ấu long không chịu được lăn qua lăn lại. Quanh thân kim sắc quang mang chói lọi, lập tức phai nhạt dần. Long chú chỉ lực quả nhiên cường hoành vô cùng. Lý Giật không khỏi cảm thán. Nếu là cô lực lượng này rót vào linh hồn thế giới của mình có thể thôn phệ được hay không thật sự là khó nói. Nhưng tình huống hiện tại, Lý Giật có thể định thần mà nhìn xem thế giới thời thế. Long chú chỉ lực chẳng những cường hoành, hơn nữa phương thức công kích rất quỷ dị, cũng không phải đơn giản thôn phệ linh hồn chỉ lực đối phương, mà đúng là đem chính mình dung nhập linh hồn lực đối phương. Làm như vậy, chỗ tốt rõ ràng, nếu như Long chú chỉ lực thành công, như vậy đối phương bảo lưu là linh hồn chỉ lực của mình, có thể đồng dạng sinh tồn. Nhưng Long chú chỉ lực này, thời thời khắc khắc có thể phát tác ra, khống chế thế giới linh hồn đối phương, tiến tới khống chế hành vi đối phương. Lý Giật lúc này cũng cảm thấy hoảng sợ. Nếu không có xã tôn giả nhắc nhở, bị Diều Đạo Long ám toán, cái lòng chú này vào trong người mình, tương lai Lý Giật là vì Long tộc bán mạng rồi. Lý Giật tin tưởng vô cùng, muốn thành công sử dụng kim sắc ấu long thành long sủng, hiện tại khống chế long chú chi lực là thời khắc tốt nhất. Long chú chi lực tuy mạnh, nhưng phong ấn chú giải linh hồn chi lực, cùng với Lý Giật trải qua thiên ba đấu khí, cùng với hỏa la quả cường hóa linh hồn chi lực, tương đối mạnh, cũng không chịu nổi một kích. Huống hồ, cái sự linh hồn chi lực này, sau khi bị kích phát xâm nhập thế giới linh hồn ấu long, cũng không biết là bọn ngựa bắt ve, chìm sẻ trực sẵn. Trong lúc long chú chi lực triệt để dung nhập thế giới linh hồn của ấu long, Lý Giật cũng hoàn toàn khống chế long chú chi lực, linh hồn thôn phệ. Hiện tại quyền sanh sát đầu kim sắc ấu long này đã hoàn toàn nắm giữ ở trong tay của Lý Giật. Nhưng Lý Giật sẽ không để cho long sủng rơi rụng. Chẳng những không để cho hắn rơi rụng, còn hào hào bồi dưỡng, tạo thành phi hành tọa kỵ của mình. Mở mắt ra, chỉ thấy đám người anh vũ tình vây quanh ở cửa ra vào. Ánh mắt kỳ quái nhìn Lý Giật, mà đầu ấu long kia nhìn Lý Giật dịu dàng, ngoan ngoãn, mà đáng yêu vô cùng. Lý Giật, người đã làm gì với Xèo Xèo vậy? Quả thật cái tên Xèo Xèo này quá khó nghe, nên Lý Giật cất tiếng nói. Từ nay các người đừng gọi nó là Xèo Xèo nữa, hay gọi nó là Chi Chi đi. Anh vô tình thầm cảm thấy có chút bất thường, nhưng có đánh chết cũng không thể ngờ rằng Lý Giật có thể thuần phục thành công ấu long trở thành thú cưng của mình. Lý Giật tâm trạng không tồi, rất không tồi. Nghe thấy anh Vũ Tình cất tiếng hỏi, vui vẻ đáp. Ta và Chi Chi tiến hành giao lưu tâm linh một lúc, một cách sâu sắc, thì nó đã trở thành thú sủng của ta. Anh Vũ Tình được tin nửa ngờ, dù sao cũng là một thiếu nữ, âu lòng đó cũng rất đáng yêu. Bởi vậy sau mấy ngày ở cùng, anh Vũ Tình đã có cảm tình yêu thương đối với Chi Chi. Thấy tình hình có chút bất thường của Chi Chi, anh Vũ Tình tiến lại gần, vừa vỗ đầu nó vừa hỏi. Chi Chi, người làm sao thế? Anh Vũ Tình vỗ đầu của ấu long vốn là một động tác thân mật rất bình thường. Nhưng lần này, ấu long lại lùi nhanh lại. Ánh mắt cảnh giác trừng trừng nhìn anh Vũ Tình. Hai cánh mở rộng, đuôi dường lên. Dáng vẻ trông như là chuẩn bị công kích. Hoàn toàn khác biệt so với thái độ thân mật với Lý Giật. Bởi thế, giới linh hồn của nó đã lưu lại linh hồn chỉ lực của Lý Giật. Ấu long đã sinh ra một cảm giác thân cận tự nhiên với Lý Giật. Do vậy không thể cho phép người khác lại gần mình. Lý Giật, người rốt cuộc đã làm gì? Lý Giật chỉ mỉm cười không trả lời câu hỏi này mà quay sang ấu long quát một tiếng. Chỗ này không còn việc của người nữa, quay về đi. Ấu long dường như hiểu được lời của Lý Giật, dáng vẻ công kích thu về. Bộ dạng lưu luyến nhìn Lý Giật, không thèm nhìn anh Vũ Tình lên một cái, quay đầu đi khỏi phòng. Đừng hy vọng ta giải thích gì cả. Lý Giật cất tiếng nói. Chỉ chi sau này là thú sủng của ta rồi. Các người tốt nhất là đừng trêu chọc nó, nếu không tự phải gánh chịu hậu quả đấy. Thú sủng ư, người thuần phục được một con rồng. Trời đất ơi, chỉ trong nháy mắt như thế, đội trưởng người đã thuần phục được một con rồng sao? So với thái độ khiếp sợ của Tắc Mã Lý, anh vô tình đã có cảm giác không cam lòng. Tình cảm nuôi dưỡng trong ba ngày qua bị Lý Giật trong nháy mắt rùa sạch. Anh vô tình thực sự thích con ấu long đáng yêu đó. Không ngờ lại bị Lý Giật xèn ngang, cướp đoạt trắng trợn như vậy, nên vẻ mặt có chút khó coi. Anh Vũ Tình tiểu thư, ngươi đừng tức giận, đây là thú sủng của ta, ta đương nhiên có thể cho phép nó tiếp cận ngươi, làm bạn với ngươi. Hơn nữa, Lý Giật cười thần bí, hơn nữa chúng ta còn có thể đưa nó về đấu thần đại lục. Các huynh đệ, nghĩ thử xem, chúng ta mang theo một con kim sắc ấu long huyết thống cao quý về đấu thần đại lục, đó sẽ gây chấn động không nhỏ đấy. Đâu chỉ là chấn động, cả đấu thần đại lục sẽ phát điên lên ấy chứ. Tang Mạn Lý vẫn có chút không thể tin được, vừa nói vừa thở hổn hển. Đây là một sự kiện bất ngờ nhất trong cuộc đời của hắn.